Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng em không phải ai khác, mà chính là Dĩ Húc. Cho tới bây giờ, anh đều không nói khổ, không nói đau. Chúng ta đi chữa bệnh được không? Chồng, bánh bao nhỏ còn rất nhỏ, nó cần chúng ta, thực sự cần chúng ta. Vì bánh bao nhỏ, vì em, đồng ý được không? Tôi lặng ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn đôi mắt màu trà kia. Ở trong đó có bóng sáng của cô, chỉ có duy nhất bóng sáng của cô. Nếu khiến nó biến mất, cô thực sự không thể chịu được. Mặt cô ngập nước, mặt sương mỏng manh bao quanh. Nhưng cô không khóc, một chút cũng không khóc. Cô cười, nụ cười như ánh mặt trời lấp lánh. Dĩ Húc đưa tay lên chạm vào mặt cô. Được, chúng ta đi chữa bệnh. Hắn khẽ gật đầu, đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu cô. Không làm, sao họ có thể cam tâm chứ? Sao có thể cam tâm đây? Bọn họ vẫn còn trẻ. Hắn có thể để lại vợ, cha mẹ, cả con trai mới biết gọi hắn là cha. Hắn sao có thể chết như vậy được? Hắn tin rằng ông trời sẽ không đối với họ tàn nhẫn như vậy. Sẽ không tàn nhẫn như vậy. Nếu nơi này không chữa được, hắn sẽ đi nơi khác. Tỉnh này không chữa được, hắn sẽ đi tỉnh khác. Trong nước không chữa được, hắn sẽ đi nước ngoài. Cho dù có khó tránh khỏi cái chết, nhưng hắn có thể kéo dài mạng sống của mình. Có thể ở bên cạnh cô lâu hơn. Cả con trai 2 tuổi của hắn nữa. Khóe miệng Đoàn Hạo run run, khó hiểu nhìn đôi vợ chồng trước mắt. Bọn họ không sao đấy chứ? Có thể về nhà rồi mà. Đến phòng làm việc quán làm gì? Còn ánh mắt như vậy nữa. Hai người này đang làm cái quỷ gì vậy? Chỉ là chút bệnh vặt vãnh, không cần phải như vậy. Đúng là đôi vợ chồng kỳ quặc. Hai người, làm sao vậy? Hắn ngồi thẳng lên, đưa cái bút trong tay chỉ Tô Lạc. Húc, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Vợ của anh không có việc gì. Anh có thể yên tâm trở về làm tốt chức vị tổng tài tập đoàn Húc Nhật của anh rồi. Dĩ Húc khẽ mím môi, bàn tay nắm chặt tay Tô Lạc. Hạo, giúp tôi chuẩn bị một ca phẫu thuật. Bất kỳ là phương pháp chữa trị nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần tôi khỏe hơn là được. Điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Ánh mắt trầm tĩnh, mà trái tim hắn lại đập quá nhanh. Dường như chỉ cần một câu nói của Đoàn Hạo cũng đã định đoạt sự sống chết của hắn. Một câu nói đối với hắn quan trọng tới cỡ nào? Đoàn Hạo chớp chớp mắt. À, anh nói tới phẫu thuật sao? Không vội, chờ một thời gian nữa anh ổn định rồi nói. Đoàn Hạo khó hiểu nhìn Dĩ Húc. Sao người này lại biết có một cuộc phẫu thuật? Hắn nhớ, hắn cũng không nói kết quả xét nghiệm ra mà. Đoàn Hạo, ngay lập tức hãy chuẩn bị cho tôi một cuộc phẫu thuật. Dĩ Húc cảnh cáo nhìn hắn. Cái gì gọi là không vội? Tính mạng hắn đang nằm trong tay người này. Nếu như không vội, còn cái gì mới gọi là vội đây? Lập tức sao? Được rồi, nếu anh muốn làm ngay bây giờ cũng được, tôi không sao cả. Đoàn Hạo đối với sự cương quyết của Dĩ Húc thật không cách nào khác. Mà dù sao động dao kéo trên người hắn cũng không phải là Đoàn Hạo. Chỉ là có cần phải vội vàng như vậy không? Tôi muốn biết tôi có bao nhiêu cơ hội sống sót. Bờ môi Dĩ Húc mấp máy. Đây mới là vấn đề hắn muốn hỏi nhất. Hắn còn bao nhiêu thời gian? Một năm, hai năm, hay là 10 năm? Hắn muốn càng nhiều thời gian càng tốt. Cái này... Đoàn Hạo xò xò cầm, không hiểu tự sao tự dưng Dĩ Húc lại hỏi như vậy. Anh khinh thường tôi sao? Hắn trừng mắt nhìn Dĩ Húc. Loại phẫu thuật này, tôi cũng không làm nhiều lắm. Nhưng sao tôi có thể để cho cậu chết cơ chứ? Sao người này lại có thể nghi ngờ khả năng của bác sĩ là hắn chứ? Hắn tức giận rồi đấy. Dĩ Húc nhắm mắt lại, sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng? Dường như hắn và Đoàn Hạo đang ở cùng nhau, nhưng mà chuyện hai người nói tới là hai chuyện khác nhau. Chẳng phải mỗi ngày tên này đều làm những cuộc phẫu thuật như thế này sao? Hắn luôn kiêu hãnh cơ mà. Không phải đầu bị ngập nước đấy chứ? Đoàn Hạo, tôi bị ung thư dạ dày. Hắn nói xong ôm chặt lấy Tô Lạc, ánh mắt trấn an cô. Tô Lạc cố gắng cười, cô cúi đầu xuống chớp mắt. Nước mắt chảy xuống rơi trên áo hắn. Tôi biết là ung thư dạ dày. Đoàn Hạo xòe ra. Ung thư dạ dày là cái gì? Chỉ là một cuộc tiểu phẫu mà thôi. Đối với hắn giống như một bữa ăn sáng vậy. Từ từ, hắn nói cái gì? Ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày, là hắn nói sao? Đoàn Hạo nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng đứng đó. Cuối cùng cũng phát hiện có chỗ không đúng. Cái bộ dạng này giống như là coi thường cái chết vậy. Húc, ai nói cho anh biết anh bị ung thư dạ dày? Đoàn Hạo nắm tay lại, hắn cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra. Là cậu nói, Đoàn Hạo. Dĩ Húc cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đoàn Hạo. Cậu đã nói đã là giai đoạn cuối, không có cách nào chữa trị được nữa. Nghe điều này đều là do cậu nói cho tôi biết. Bộ dạng của Đoàn Hạo có phải đã lấy tính mạng của hắn ra đùa giỡn? Tính mạng của hắn người này đều hiểu rất rõ, hắn không thể đứng đắn một chút hay sao? Đoàn Hạo có phải muốn nhanh nhìn thấy vợ hắn nhìn hắn qua đời? Có thể cho bọn họ chút hy vọng hay không? Một chút hy vọng sống sót. đừng có lôi thôi dài dòng như vậy nữa được không? Trên trán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net